Chương 38. Toàn Trần vẫy tay cho Trình Húc Đông, sau đó dưới sự kiên trì của anh, cho lòng run sợ cầm lấy chiếc ô anh đưa đi về nhà. Đó là một chiếc ô quý giá, màu thuần đen, phù hợp với tố chất của anh. Nhãn hiệu trên chiếc ô Toàn Trần không biết, nhưng nói thật, cô xúc động muốn liều mình đổi vai cho chiếc ô này. Ai bảo cái ô này trông còn đáng giá hơn cả cô. Cô thậm chí hết sức cẩn thận nâng chiếc ô về nhà, cố kính đặt ô đại nhân ở trong phòng khách hong cho khô, còn lấy khăn mặt lau từng ly từng tí ở nước mưa trên đó. Tối đó, ôm cái bụng bị gì cả trà đạp đến quằn quại đau, Tần Trân không hề nghi ngờ bị mất ngủ. Nhưng nguyên nhân mất ngủ ngoại trừ do không khỏe thì còn do câu chuyện xưa mà Trình Húc Đông kể. Trời đã sang thu, ngoài cửa sổ trời mưa lên miên không ngớt, nước mưa từ mái hiên cửa sổ rơi lột bột xuống mái tre. Thành âm nhỏ vụn giống như là một ca khúc rục rã, ầm ĩ khiến người ta không thể đi vào giấc ngủ. Tần Trân lăn lộn qua lại, đến quá nửa đêm, từng chi tiết nhỏ trong câu chuyện Chính Húc Đông kể giống như những thước phim không ngừng hiện lên trong đầu cô. Từng cảnh rất rõ ràng, thậm chí cô có thể tưởng tượng dáng vẻ ngày bé của Trình Lục Dương. Một cậu bé có đôi mắt xinh đẹp khi cười rộ lên giống như ánh mặt trời chiếu sáng, trong phút chốc xua tan cái lạnh thấu xương của mùa đông. Cô mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ tối đen như mực, nghĩ đến cảnh tượng của một đứa bé 11 tuổi ngồi bên cạnh giường bệnh ông ngoại, mếu máo gọi điện cho bố mẹ. Nhưng suốt một đêm, cho đến khi tận hơi thở của ông ngoại dần trở nên mỏng manh, điện thoại vẫn báo ở trong trạng thái bận. Và lúc ấy, anh đang nghĩ cái gì? Bệnh của ông ngoại đã theo ông hơn nửa đời người. Nửa năm trước bác sĩ đã nói, ông ngoại đã lớn tuổi, có phẫu thuật cũng không khá hơn được, nên chỉ cố gắng dưỡng bệnh ở nhà, uống thuốc đúng giờ, có thể gắng gượng bao lâu thì hay bấy lâu. Một đứa trẻ 11 tuổi phải tận mắt nhìn người thân nhất của mình qua đời, nhìn ông ngoại bởi vì bệnh phổi, thở hắt từng hơi, cuối cùng vì không thể hô hấp được nữa, giãy giụa rồi ngạt thở mà qua đời. Đèn sợi đốt trong phòng cứ bật suốt một ngày một đêm như vậy, mà Trình Lục Dương thì nằm cạnh làm bạn với ông ngoại theo lời dặn của ông, cho đến tận khi ông chút hơi thở cuối cùng. Trong lúc này, bởi vì quá sợ hãi, Trình Lục Dương nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bóng đèn kia, cả người cứng ngắc. Mãi cho đến ngày hôm sau mới có người phát hiện. Trình Húc Đông nói, bởi vì hai mắt tiếp xúc với ánh đèn địa quán lâu, một khoảng thời gian ngắn sau đó, Trình Lục Dương có hiện tượng mù tạm thời, lại không chịu mở miệng nói một câu, rồi ngày ngồi ngơ ngác một chỗ, mặc cho ai nói chuyện cũng không quan tâm. Về sau, bố mẹ anh đưa anh tới tìm một vị bác sĩ rất giỏi để chữa trị, trải qua một quá trình trị liệu, rốt cuộc khôi phục thị lực. Nhưng tính tình quá gở kia vẫn không thay đổi, không thích kết bạn bè, luôn giữ khoảng cách với mọi người, quan hệ với bố mẹ thì càng gay gắt. Tiếp đó, anh được bố mẹ đưa tới thành phố B để học cấp 2. Từ lúc đó, anh lựa chọn học nội trú. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, dựa theo nguyện vọng của anh, bố mẹ cho anh sang Anh du học, học chuyên ngành kiến trúc và thiết kế nội thất. Sau đó, anh về nước, cư xử với mọi người, bao gồm cả người thân của anh, quái gở như trước. Tần Trân thực sự không ngủ được, vội lấy áo khoác đi ra ngoài ban công, lùa cảm giác mát lạnh thổi về cô, thỉnh thoảng mang theo vài hạt mưa. Cô lờ đãng nhìn cảnh đêm trong màn mưa, cách các tòa nhà cao tầng, nhìn thẳng về nơi mình cũng không biết là nơi đâu. Sau một lúc lâu, cô phát hiện đó chính là hướng trung tâm thành phố. Trong đêm tối mờ mịt, người kia lúc này đang làm gì? Cô không khỏi bực mình, không phải cô nên giận anh ư? Vì sao sau khi nghe xong câu chuyện xưa kia, đột nhiên không còn tức giận, người lại cảm thấy vừa lo lắng vừa thông cảm cho anh? Trình Lục Dương nói, anh không cần sự lo lắng và thương hại của cô. Loại hành vi này của cô đúng là không có tự trọng. Nhưng nghĩ lại, Tần Trân luôn cảm thấy khi Trình Lục Dương nói những lời này, trong ánh mắt chứa đựng vẻ yếu ớt và sợ hãi khó có thể che giấu. Anh khát vọng tình thân, khát vọng được yêu thương. Nhưng những ký ức thời thơ ấu khiến anh sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi. Nếu không có thì sẽ không sợ bị mất đi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà gạt bỏ tất cả mọi người ra bên ngoài. Tần Trân khép chặt áo khoác trên người. Trình Lục Dương, bây giờ anh đã ngủ chưa? Trình Lục Dương một mình nổi giận cả tối, cuối cùng gọi Phương Khải đến. Nó là mic mua đã lâu mà chưa dùng tới, cần phải thử âm thanh. Kết quả Phương Khải đứng bên ngoài gõ cửa cả buổi, lại không thấy ai trả lời, đành phải lấy chìa khóa dự phòng của mình để mở cửa. Không ngờ khi bước vào phòng, đã suýt chút nữa bị dọa chết. Trình đại gia lại có thể tự lắp mic, đang đứng chân trần trên ghế sofa mà hét bừa. Thấy Phương Khải đến, anh lại kéo Phương Khải vào hát cùng, kiên quyết nhét một chiếc mic khác vào lòng Phương Khải, rồi ấn chọn bài hát phô trương của Trần Dịch Tấn. Phương Khải thực sự rất muốn khóc. Trình đại gia chỉ đưa mic cho anh, chứ hoàn toàn không cho anh cơ hội mở miệng. Một mình gào thét hết cả bài từ đầu tới cuối. Mà đáng sợ nhất, ngày này có liên tục bóp méo những phần giọng giả thanh của người ta thành tiếng gầm rú đúng chất. Đủ trừu tượng, đủ hoang dã và cũng đủ dân dã. Vô số lần Phương Khải một lời lý do buồn đi vệ sinh để chạy trốn. Kết quả Trình Lục Dương vừa vui vẻ ca hát, vừa đẩy anh vào trong vệ sinh. Phương Khải chỉ có thể khóc ngất luôn trong nhà vệ sinh. Giày vò cả đêm như vậy khó khăn lắm mới được Trình Lục Dương hát đến mệt, ngã vào sofa ngủ. Phương Khải cuối cùng có thể giải thoát, lấy một chiếc chăn mỏng đáp cho anh, rồi bao chân bốn cẳng bỏ chạy lấy người. Còn người ta sống trên đời này, kiếm tiền thực chẳng dễ chút nào, đặc biệt là gặp phải một boss ác độc thế này, quả thực là ngược thân lại ngược tâm. Mà đến hơn nửa đêm, Trình Lục Dương đã mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe tiếng chuông di động vang lên. Trong phòng khách tối đen như mực, anh lại đang bị cảm, đầu óc quay cuồng. Anh ngồi dậy, mò mẫm xung quanh để tìm di động. Cuối cùng phát hiện tiếng chuông phát ra từ phía bàn trà. Anh với tay phía đó, kết quả chân trần bước một cái, giẫm ngay chiếc micro trên mặt đất, ngã uịch một cái chồng mông lên trời. Cú ngã này làm Trình Lục Dương hoàn toàn tỉnh táo. Anh bị đau ôm cằm đứng lên, hùng hùng hổ hổ với lấy di động, thấy rõ ràng ba chữ lóe lên trên màn hình: phụ nữ thối. Đôi lông mày mấy giây trước nhíu chặt thoáng chốc giãn ra. Anh vội vàng cầm di động áp vào tai. Alo. Bởi vì bị cảm cộng thêm hát hò cả tối, giọng anh nghe hơi khàn khàn, nhưng không giấu nổi về ngạc nhiên cùng mừng rỡ trong đó. Ở đầu bên kia, Tần Trần dừng lại một chút rồi nói: anh ngủ chưa? Anh lập tức lắc đầu: chưa ngủ, chưa ngủ. Nghe giọng nói anh khàn đặc, Tần Trần không nhịn được hỏi anh: anh đã uống thuốc cảm tôi mua cho chưa? Sao lại có vẻ càng ngày càng nặng thế? Trình Lục Dương bật đèn trong phòng khách, vừa đi đến phòng bếp rót nước vừa nói: rồi, đã uống rồi. Sau đó cầm cốc nước trở lại phòng khách, lấy thuốc trên bàn trà nuốt xuống ửng ực. Tần Trần nghe tiếng uống nước buồn cười hỏi anh: uống khi nào? Vừa rồi. Trình Lục Dương đặt cốc nước xuống, không hiểu sao thấy hơi căng thẳng. Anh đi đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, nhìn cảnh đêm trong đèn đường sáng trưng bên ngoài. Một lúc lâu sau mới nói: cô gọi điện thoại đến có chuyện gì ư? Câu hỏi này khiến Tần Trần sừng sốt. Đúng, cô gọi tới để làm gì? Ngừng một chút cô trả lời: hôm nay tôi đã gặp anh trai anh. Hơi thở Trình Lục Dương nghẹn lại. Sau đó thì sao? Một lúc lâu không thấy Tần Trần trả lời, giọng nói anh đột ngột trầm xuống. Anh tôi nói gì với cô? Là giọng điệu như sợ bị người ta vạch trần bí mật này. Tuy ở khoảng cách xa xôi, nhưng Tần Trần có thể cảm nhận tâm trạng anh lúc này. Cuối cùng cười: không có gì đặc biệt cả, chỉ nói với tôi tính tình của anh không tốt, mong tôi trân trọng rộng lượng hơn. Trình Lục Dương thở ra một hơi, bắt đầu cao giọng: sao anh ta không biết xấu hổ nói tôi như thế? Cứ như tính tình anh ta tốt lắm. Cô không biết đâu, Trình Húc Đông đó chỉ được cái mã tao nhã lịch sự bên ngoài thôi, thực chất bên trong bụng dạ nham hiểm lắm. Không biết bao nhiêu cô gái phải lòng vì anh ta, sau đó lại đau lòng. Các cô cứ thấy anh ta mỉm cười với mình, nghĩ rằng anh ấy có ý với mình. Kết quả là... à mà đúng rồi, anh ta với Mạnh Đường cũng là một loại người đấy. Nói tới đây, anh đột nhiên trở nên cảnh giác. Này, Tề Chân, tôi nói cô hãy kiềm chế một chút. Đừng tưởng là anh trai tôi cười với cô tức là anh ấy có ý với cô. Anh ấy làm vậy là do lễ phép thôi, ok? Còn nữa, Trình Lục Dương lại lại nhải cằn nhằn như vậy đúng là hiếm thấy. Giọng nói bởi vì bị cảm trở nên hơi trầm khàn, nhưng lại pha chút êm ái mông lung, khiến người ta liên tưởng tới ánh sáng đom đóm ban đêm hay sương mờ lúc sáng sớm. Tề Chân không nhịn được phì cười. Trình Lục Dương lại bị tiếng cười của cô làm cho sợ ngây người, lập tức dừng lại, sau đó ngập ngừng hỏi: cô không giận nữa chứ? Tất nhiên là giận, Tần Trần nói chắc như đinh đóng cột. Cô nghe thấy Trình Lục Dương ở đầu bên kia khẽ rủa thầm một tiếng, không nhịn được lại cười. Nhưng tôi quyết định cho anh một cơ hội lập công chuộc tội. Tần Trần, cô đúng là cái đồ được đằng chân có lân đằng đầu. Ông đây bao giờ phải nói khép nép với người khác như vậy chưa? Nói cho cô biết, cô là người đầu tiên đấy, cô lại được thể vênh mặt lên ư? Trình Lục Dương cất cao giọng hơn, nhưng mãi lâu sau không thấy đầu bên kia trả lời, nhanh chóng xì xuống. Phải lập công chu tội thế nào? Ở trên ban công, Tần Trần lặng lặng cười đến thắt cả ruột. Trình Lục Dương ơi là Trình Lục Dương, đáng lẽ anh phải đổi tên thành Trình Kiêu Ngạo hay Trình Ngu Ngốc mới đúng. Tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói cho anh. Tần Trần nhìn màn đêm mưa rơi tí tách, giọng bỗng dịu đi. Ngủ đi, muộn rồi đấy. Chị Lục Dương hừ một tiếng. Nửa đêm đánh thức tôi dậy, nói mấy câu đã ngắt máy. Cô đùa tôi đấy à? Tạ Trần sửng sốt. Sao anh bảo là anh chưa ngủ? Tôi... Chị Lục Dương ngắc ngứ, cuối cùng nói một cách đúng lý hợp tình. Cô đánh thức tôi dậy, tôi đương nhiên là không ngủ. Chả nhẽ tôi mộng du nói chuyện với cô à? Tạ Trần hắt hơi. Anh lập tức hỏi cô đang ở chỗ nào đấy? À, ngoài ban công. Cô không biết, nhiệt độ đang giảm ư? Không biết bên ngoài đang mưa à? Nửa đêm rồi chạy ra ban công làm cái gì? Anh không kịp được hung hăng mắng cô. Tôi nói này cô Tần, khi nào cô mới chịu trưởng thành? Suốt ngày khiến người khác lo lắng. Cô cảm thấy người khác rảnh quá nên suốt ngày nhắc nhở cô à? Tạ Trần khẽ nói. Chị Lục Dương. Sao? Chị Lục Dương đang tức giận, cực kỳ tức giận. Cho giọng nói bao hàm ý cười, Tạ Trần hỏi anh một câu. Anh lo lắng cho tôi à? Nói thừa. Nếu tôi không nghe lời cứ đứng đây, sau đó muốn anh cút sang một bên, đừng để ý đến tôi nữa, cho lòng anh có cảm giác thế nào? Tôi chỉ muốn đến đó đánh cho cô một trận thôi. Vậy đúng rồi, lúc anh bảo tôi cút khỏi nhà anh, bảo tôi bớt lo chuyện của người khác, tôi cũng có tâm trạng vậy đấy. Chị Lục Dương lập tức nghẹn họng. Giọng nói Tần Chân giống như đến từ một nơi rất xa, nhẹ nhàng mà mờ ảo. Anh lo lắng cho tôi cũng giống tôi lo lắng cho anh thôi. Nếu mà tôi ngoan ngoãn nghe lời, không đối xử tệ với thân thể của mình, anh phải đồng ý với tôi. Về sau nếu lại có chuyện gì, không được phép từ chối sự quan tâm của tôi nữa. Anh đã nói chúng ta là bạn bè, như thế tình cảm bạn bè phải có qua có lại, chứ không phải từ một phía. Hơn nữa khi gặp chuyện gì, có người chia sẻ cũng vẫn hơn là một mình chịu đựng, có đúng không? Chị Lục Dương đứng bên cạnh cửa sổ, nghe tiếng nói chuyện chậm rãi cùng hơi thở đều đều của cô, một góc nào đó trong lòng bỗng nhiên trở nên mềm mại. Cho phòng đèn điện sáng trưng, ngoài cửa sổ bóng đêm dịu dàng, đến cả cơn mưa mùa thu làm nhiễu loạn tâm trí người ta cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. Một lúc sau anh hơi cong môi lên, nói được. Chương 39. Một đêm này, hai người rõ ràng chẳng có đề tài gì hay để nói, nhưng lại có thể nói chuyện điện thoại rất lâu. Chị Lục Dương hỏi cô, có đau bụng nên không ngủ được ư? Lúc này Tần Chân chui trong chăn lý nhí trả lời, mặt đã hơi nóng lên. Thế này là thế nào? Mỗi lần gì cả đến đây đều có anh tham dự. Chị Lục Dương lại hỏi, đang ở trên giường ư? Ừ. Còn chăn đã đắp chưa? Rồi. Thế à, vậy cô ngủ trước đi. Tần Chân tò mò, thế còn anh? Đợi cô ngủ rồi tôi ngủ. Chị Lục Dương tìm một vị trí thoải mái trên sofa rồi nằm xuống, tiện tay cầm lấy quyển sách ở trên bàn trà. Không phải cô không ngủ được, vậy tôi sẽ đọc sách, đợi khi nào cô ngủ thì tắt máy. Anh Giai à, người có tiền lãng phí tiền điện thoại như anh à? Chị đầu Tần Chân chảy dài mấy vạch đen. Chị Lục Dương cười, cô quản tôi đi ư? Tôi được rồi, cô có việc ngủ, muốn nói chuyện thì cứ nói, tôi nghe. Trái tim Tần Chân đập thình thịch, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng lập tức lan tràn khắp nơi. Cô vẫn biết chị Lục Dương là người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong tỉ mỉ chu đáo. Nhưng khi anh thẳng thắn truyền sự dịu dàng chu đáo đó cho cô, trong lòng cô cảm thấy rất phức tạp, là vui mừng, hạnh phúc, đồng thời cũng là thấp thỏm không yên. Cô gối đầu lên gối, bên kia nghe thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách, lại càng ngủ không được. Một lúc lâu sau cô khẽ gọi một tiếng, chị Lục Dương. Anh hỏi cô, còn chưa ngủ ư? Không ngủ được. Tần Chân chờ mình gọi điện như vậy ngủ được mới là lạ. Hay là anh đọc cho tôi nghe quyển sách anh đang đọc đi. Chị Lục Dương hừ một tiếng. Chị biết sai bảo tôi. Thôi được rồi, hôm nay tâm trạng của ông đây tốt, cô chờ chút. Anh là bộ hắng giọng, Tần Chân chăm chú lắng nghe. Chỉ là thực không ngờ anh vừa mở miệng lại là một đoạn tiếng Anh lưu loát. Đã rất nhiều năm Tần Chân không động đến tiếng Anh, cho dù đoạn này đơn giản nhưng cô nghe hiểu được sơ sơ. Giọng đọc của Chị Lục Dương trầm thấp dễ nghe, như là đến từ một vì sao xa xôi, mang theo ánh sáng dịu dàng lấp lánh. Hồi còn đi học, Tần Chân thích giọng Anh hơn là giọng Anh Mỹ. Cô thích những quý ông người Anh cho các bộ phim điện ảnh ngày xưa, bất kể đi đến chỗ nào cầm theo chiếc ô dài màu đen. Khi nhìn thấy các quý bà quý cô sẽ mỉm cười dịu dàng, ngả mũ nghiêng mình cúi chào. Mà giọng Anh lại dễ dàng làm người ta nhớ tới các quý ông người Anh, với cách phát âm khiêm tốn kín đáo, uốn lưỡi ôn hòa mềm mại. Tần Chân nghe đến say mê. Để khi anh dừng lại, cô nhỏ giọng hỏi anh, có thể giải thích nội dung đoạn vừa rồi đọc được không? Chị Lục Dương cười, vậy cô phải bảo một tiếng chị đại gia xin giúp đỡ mới được. Cô hừ một tiếng khinh miệt. Chị Lục Dương bật cười, lại dịch cho cô một lần. Đây là một quyển sách thiếu nhi, thơ ca theo hình thức văn xuôi, vừa là văn xuôi theo hình thức thơ ca. Tác giả đứng dưới góc nhìn của một cô bé để viết một quyển nhật ký, lấy tựa đề là Căn nhà trên đường Mangyo. Mà chương anh đọc này là chương về tóc, trong đó có đoạn văn ấm áp đáng yêu khiến trái tim Tần Chân mềm mại vài phần. Tóc của mẹ trông giống chiếc nơ hoa hồng xinh xắn, như những chiếc kẹo tròn tròn nho nhỏ, chúng được cuộn tròn lại cực kỳ xinh đẹp. Mỗi khi mẹ ôm bạn thì bạn cảm thấy vô cùng an toàn, ngửi thấy hương vị ngọt ngào ở đó. Là mùi bánh mì trước khi bạn cho vào lò nướng, là mùi hương như lúc mẹ nhường cho bạn phần giường có vương vấn hơi ấm của mẹ. Bạn ngủ ở bên cạnh mẹ, bên ngoài mưa đang rơi, còn bố thì đang nằm ngáy. Ôi chào tiếng ngáy, tiếng mưa rơi và tóc của mẹ thơm mùi bánh mì. Giọng nói của Trình Lục Dương vừa khàn khàn lại trầm thấp, xen lẫn chút giọng mũi. Trong lúc này, Tần Chân như đang quay về nhiều năm trước đó, nhìn thấy Trình Lục Dương thời thơ ấu. Anh khao khát tình thân, khao khát cha mẹ, lại càng khao khát được yêu thương. Vậy nên mới cho tới tận bây giờ có đọc những quyển sách thiếu nhi ngây thơ đáng yêu như thế này ư? Cô cuộn tròn người trong chăn khẽ gọi. Trình Lục Dương. Anh lập tức dừng, dùng giọng mũi trả lời. Sao thế? Ngủ ngon nhá. Cô khẽ khàng nói, trong giọng nói mang theo chút cảm giác lưu luyến không rời. Trình Lục Dương cười. Muốn ngủ rồi ư? Không muốn, thực sự không muốn chút nào. Tần Chân thầm thở dài tiếc nuối, lại nói với người ở bên kia điện thoại. Tôi mệt rồi, đi ngủ thôi. Anh còn đang bị bệnh, không thể thức quá khuya. Trình Lục Dương mỉm cười. Được rồi, cô tắt máy trước đi. Cô hạ quyết tâm, dứt khoát ấn nút tắt. Sau đó vừa buồn phiền, lại vừa thỏa mãn, nhìn chằm chằm điện thoại lúc lâu, rồi mới đi ngủ. Ở đầu bên kia, Trình Lục Dương đang nhìn quyển sách nhỏ, có bìa màu vàng nhạt ở trong tay rất lâu, cuối cùng quay trở về phòng ngủ. Tóc của mẹ thực sự có mùi thơm như vậy ư? Anh thực tò mò. Cảm giác khi thích một người là như thế nào? Là giống như khi bạn chạy băng băng trên cánh đồng bao la bát ngát, chạy đến mệt thở hồng hộc mà dừng lại, chẳng kiêng dè gì, nằm ngã ngửa trên ruộng lúa, sau đó nhìn thấy đám mây ở trên bầu trời không ngừng biến hóa, dường như muốn rơi xuống từ trên bầu trời, thân thiết bao phủ lên người bạn. Giây phút đó, bạn cảm thấy cả thế giới này cũng chỉ nhỏ bé như khoảng trời trước mắt bạn thôi. Cũng trong giây phút đó, bạn cảm thấy khoảng trời xanh bao la mọi người đều yêu thích và ngưỡng mộ kia thực ra có thể được mình bạn sở hữu. Cho đến khi Tần Chân nhìn đến Trình Lục Dương thì cảm thấy cả thế giới đều ùa vào lòng cô. Công việc buồn tẻ, không chút mới mẻ hàng ngày lại có thể trở nên vô cùng thú vị vì được gặp anh. Cô giống như một cô gái đang đắm say trong tình yêu, mỗi ngày vội vàng chạy từ Âu Đình tới chỗ Trình Lục Dương, rồi đến khi rời đi lại cảm thấy lưu luyến không rời. Ngày thứ bảy, Tần Chân nhận được điện thoại của mẹ. Chu Văn Chi ở bên kia điện thoại hỏi cô. Dạo này con có bận không? Tần Chân nằm trên giường đọc sách, là quyển sách cô mới mua trên mạng mấy hôm trước, chỉ là quyển sách Trình Lục Dương đọc cho cô đêm đó, Căn nhà trên đường Mango. Cô cười. Không ạ. Vậy thì vừa hay, buổi tối về nhà ăn cơm, ở lại một đêm, ngày mai lại đi nhá. Cô mỉm cười, nhanh chóng leo xuống giường. Được ạ, con đang lo không biết hôm nay nên ăn cái gì, để con gọi cho Bạch Lộ. Trục Vân Chi bỗng trở nên nóng này. Đừng có gọi Bạch Lộ. Tần Chân khó hiểu lấy quần áo từ trong tủ. Sao thế ạ? Sao lại không gọi Bạch Lộ? Các cô vẫn hay về nhà cùng nhau, bởi vì Bạch Lộ với cô lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên cũng xem Trục Vân Chi giống như mẹ ruột. Trục Vân Chi ấp úng một lúc mới nói. Tóm lại là hôm nay chỉ một mình con về thôi nhá. Bố mẹ nhớ con. Con cứ làm phiền Bạch Lộ lái xe trở về mãi, không hay. Tiền xăng xe đắt như thế, con lại chưa bao giờ đưa thêm tiền cho nó. Tần Chân bật cười. Con với cô ấy có phải so đo mấy cái này ư? Hơn nữa mỗi lần về nhà, đồ ăn bố mẹ làm đủ trả tiền xăng cho cô ấy mà. Không chịu được Trúc Vân Chi càn nhằn mãi, Tần Chân đành đồng ý. Tôi được rồi. Chỉ một mình con về thôi, một mình con về. Mẹ vừa lòng chưa? Nhưng ngay khi cô mất mấy tiếng đồng hồ để trở về nhà ở thị trấn, tất cả vui sướng lúc trước bay biến mất. Nguyên nhân là trong nhà ngoại trừ bố mẹ và Tần Thiên còn có thêm một người lạ. Chu Vân Chi ân cần kéo tay cô, muốn cô đến ngồi cùng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, sau đó giới thiệu. Đây là Tiểu Thiệu, cháu của cô Triệu nhà bên cạnh. Lại đây Tần Chân, mau đến chào hỏi đi. Người đàn ông gọi là Tiểu Thiệu kia, tuổi tầm Tần Chân, đeo kính, tướng mạo nhã nhặn, chỉ là dáng người gầy gò, nhìn có vẻ không sức sống lắm. Anh ta đưa tay mỉm cười. Xin chào cô Tần, tôi là Thiệu Phong. Tần Chân hơi khựng lại một chút, rồi lễ phép mỉm cười đưa tay ra. Chào anh. Nhưng lúc này đây, nụ cười không thể phát ra từ tận đáy lòng, bởi vì dù cô ngốc đến đâu, cũng không ngốc đến mức không nhận ra tình huống trước mắt. Bà Trúc Vân Chi đang sắp xếp xem mặt cho cô. Trên bàn không đồ ăn, nhìn thấy sắp đến giờ cơm, Chu Vân Chi đẩy hai người trẻ tuổi ra khỏi cửa. Ở đầu phố mới mở một nhà hàng, không gian được lắm, thích hợp để hẹn hò. Hai đứa hôm nay đừng ăn cơm ở nhà nhé. Cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Tần Chân liền tắt ngấm. Cô nghiêng đầu cười áy náy với Thiệu Phong thở dài. Tính mẹ tôi là vậy đấy, làm việc hơi lộ liễu một chút, anh thông cảm nhé. Thiệu Phong cười. Các bà mẹ đều thế mà, nếu bác ấy nói vậy, chúng ta cũng nên đến nhà hàng kia xem. Nhà hàng này đúng là không tệ lắm, ít nhất là tại thị trấn nhỏ được xem là một địa điểm tốt, có không gian tào nhã. Khăn trải bàn kẻ caro màu trắng đỏ, lọ thủy tinh cắm hoa tươi, còn có cửa sổ sáng choang. Đáng tiếc Tần Chân vẫn luôn tôn thờ một nguyên tắc, ăn cái gì hay ở chỗ nào đều không quan tâm quan trọng, quan trọng là người ngồi đối diện bạn là ai. Thiệu Phong là một thanh niên vô cùng bình thường, ngũ quan đoan chính, tính tình ngại ngùng. Theo như anh ta tự giới thiệu, thì anh ta làm việc ở thành phố B, là quản lý của một công ty bảo hiểm. Tần Chân không hứng thú nói chuyện với anh ta, người gầy từng hạt cơm một, lại còn phải dùng vẻ mặt tươi cười tiếp chuyện. Cô đoán cái này có lẽ là do cô ở bên Trịnh Lục Dương lâu, bằng không không đến mức ngay cả loại tình huống không đáng kể này mà phải ứng phó một cách gượng gạo, mất tự nhiên như vậy. Theo như khả năng ứng biến, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ của cô, thì phải nói chuyện thân thiết một cách điêu luyện với người ta mới đúng. Sau cuộc nói chuyện phiếm, cô còn không khỏi bội phục ánh mắt mẹ mình. Quản lý công ty bảo hiểm kết đôi với quản lý công ty bất động sản như cô, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Chỉ là nhìn dáng vẻ ăn cơm thiếu chất đàn ông, cùng cách nói chuyện gượng gạo mất tự nhiên của Thiệu Phong, Tần Chân khó tưởng tượng về sau, làm sao mình có thể chung sống với một người như vậy cả đời. Kêu nước xong, cô lễ phép từ chối đơn đề nghị đưa cô về nhà của Thiệu Phong. Nó là công ty có việc, cô phải lập tức về thành phố B ngay. Có lẽ Thiệu Phong nhìn ra cô không hứng thú. Sau khi nói lễ phép mấy câu, hai người liền chia tay. Tần Chân đi một mình trên đường rất lâu, cho tận đến khi trời trở nên đen tối, đi dạo một vòng quanh khu vực quen thuộc rồi quay về nhà. Hiển nhiên Chu Vân Chi nghe ngóng được tiến triển của hai người từ phía Thiệu Phong. Khi mở cửa, sắc mặt đã âm u vô cùng. Đợi cô vào trong, cho khoảnh khắc cánh cửa khép lại, liền không chịu được trách móc. Mẹ phải nói với con thế nào nữa hả Tần Chân? Vất vả lắm mới sắp xếp đối tượng cho con xem mặt thế này. Thế mà con ăn xong bỏ chạy à? Tần Chân để tôi xuống ghế sofa, biểu cảm trở khá hơn, nhưng vẫn hạ giọng nói. Mẹ, con không muốn xem mặt. Không muốn xem mặt á? Con sắp 27. Tiểu Lý ở tầng dưới, kém con 1 tuổi. Năm nay lại có đứa thứ hai, có Lý Viện Viện ở bên cạnh. Bạn tiểu học của con đấy, tháng trước kết hôn rồi. Người ta mỗi lần gặp mẹ đều hỏi, cô ơi, Tần Chân nhà cô, chắc là sắp kết hôn rồi nhỉ? Con bảo mẹ trả lời người ta thế nào? Nói con đấy cả đối tượng còn chưa có hả? Nhắc tới chuyện này, Chu Vân Chi nổi cơn tam mành. 2 năm trước mẹ đã bảo con lại nói để con tự tìm, nên mẹ để mặc con. Kết quả 2 năm rồi đấy, con tự mình xử lý như vậy ư? Mẹ, nhưng mẹ không thể ép con chứ. Tần Chân buồn bực uống cốc nước. Mấy chuyện đối tượng kết hôn gì đó đều là chuyện riêng của con. Mẹ ép con, liệu ép ra được kết quả gì tốt không? Thầy cô cãi lại, Chu Vân Chi tức giận đập bàn. Mẹ làm như vậy vì ai, không phải vì con ư? Con thử nói xem, con không phải làm bất động sản à? Nói dễ nghe thì là quản lý, nói khó nghe một chút thì là nhân viên bán nhà. Tiền lương không ổn định, tất cả dựa vào doanh số. Hơn nữa chỗ con làm chỉ là công ty nhỏ không chút tiếng tăm. Tần Chân à, con đã không còn nhỏ nữa, bằng cấp không cao, công việc không tốt, có thể tìm đối tượng tốt gì chứ? Mẹ làm vậy bởi vì mẹ là mẹ con. Nếu không, có ai có thể khuyên con hết nước hết cá như vậy? Đúng không nào? Ai có thể suốt ngày hỏi thăm khắp nơi, xem có đối tượng nào tốt không hả? Thôi được rồi, bớt tranh cãi đi. Chẳng mấy khi Tần Chân nó về thăm nhà một lần, bà đừng lôi chuyện này ra làm phiền nó nữa. Tần Kiếm Phong vội kéo tay vợ khuyên nhủ. Nhưng Chu Vân Chi không nghe, không ngừng lải nhải, giọng bà vừa to vừa the thé. Tần Chân nghe mà đầu óc ong ong cực kỳ khó chịu. Để cuối cùng cô không nhịn được nữa trả lời một câu. Mẹ, bằng cấp của con không cao, công việc không tốt, nhưng có phải con muốn như thế đâu? Mẹ nghĩ con muốn uất ức đi làm cái công việc suốt ngày nhìn sắc mặt người khác, tiền lương ít đến đáng thương kia à? Chu Vân Chi lập tức im bặt, không nói được lời nào nữa. Lời Tần Chân nói khiến bà chột dạ. Lúc trước nếu không phải bà khăng khăng bắt Tần Chân bỏ học đại học ra ngoài làm việc, Tần Chân không đến mức chỉ có mỗi bằng cấp 3. Bà sầm mặt chỉ vào Tần Chân. Bây giờ con đang trách mẹ có phải không? Con cuối cùng nói ra rồi có phải không? Đã từ rất lâu không tranh cãi với mẹ về chuyện học đại học, Tần Chân mang theo tâm trạng rối bời đứng dậy, cầm túi sách đi ra ngoài. Công ty con có chút việc, con về trước đây. Khi ra khỏi cửa, Tần Chân đúng lúc gặp Tần Thiên, vừa từ lớp tự học buổi tối về. Tần Thiên cười nói: "Này Tần Chân, sao về rồi?" Tần Chân miễn cưỡng cười: "Có chút việc phải về trước." Nói xong không quan tâm Tần Thiên ở phía sau nói gì, bước vào màn đêm vội vàng rời đi. Giờ này đã không còn xe buýt về thành phố B, ngồi taxi tốn không biết bao nhiêu tiền. Tần Chân buồn bực với một chiếc xe trống, cán ra ngồi lên đọc địa chỉ. Mà đáng tiếc, phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Đợi đến khi cô đi quãng đường xa trở về tiểu khu của mình, phát hiện không mang đủ tiền. Tài xế nhìn cô vẻ cảnh giác, giống như sợ cô quỵt nợ. Tần Chân lúng túng khép ví: "Thế này đi anh tài xế à, anh chờ tôi thêm một đoạn nữa đi." Cô đọc địa chỉ nhà trình Lục Dương, sau đó vội lấy di động gọi cho anh, nhỏ giọng giải thích tình cảnh xấu hổ của mình. Không lâu sau, xe dừng lại ở ngoài tiểu khu trình Lục Dương đang ở, mà anh đứng ở ven đường, trên người mặc chiếc áo len đơn giản màu xanh dương, giống như một thiếu niên. Khi thấy cô vẫy tay từ cửa sổ xe, anh đi lên phía trước vài bước, cầm tiền mặt chuẩn bị trước đưa cho tài xế. Tần Chân cầm túi sách nhảy xuống xe, trong giây phút nhìn trình Lục Dương, cô bỗng ý thức vấn đề. Bắt đầu từ khi nào, mỗi khi gặp phải tình huống nan giải thế này, người đầu tiên cô nghĩ tới đã từ Bạch Lộ chuyển thành anh. Chương 40. Tài xế taxi nhận được tiền vô cùng mãn nguyện lái xe rời đi. Chị Lục Dương thoải mái đút hai tay trong túi quần, nghe người liếc xéo cô một cái. "Này, có phải là cô tiếc tiền xe nên cô ý chạy đến cổng nhà tôi tìm tôi đào tiền đúng không?" Tài xế bĩu môi: "Tôi chưa túng quẫn đến mức độ đấy đâu, biết chưa?" "Thế giờ cô định đi đâu?" Tần Trần sửng sốt. Thế này mới nghĩ ra: "Đáng lẽ tôi không nên xuống xe chứ nhỉ, trực tiếp tìm anh lấy tiền, bảo tài xế trở về nhà mới đúng chứ." Chị Lục Dương cười: "Chỉ số thông minh của toàn thế giới này bị cô kéo xuống thấp rồi đấy." Thấy vẻ mặt buồn bực của Tần Trần, anh mỉm cười: "Đi thôi, để tôi tiễn cô một đoạn. Dọc đường thấy chiếc xe thì vẫy lại, chỗ này không tiện bắt xe đâu." Vì thế chị Lục Dương cùng Tần Trần đi chậm rãi về phía khi đến. Anh hỏi Tần Chân: "Hôm nay về nhà bố mẹ ư?" Cô trả lời dầu dĩ ừ một tiếng: "Chơi vui không?" "Ừ." Chị Lục Dương nghiêng đầu nhìn sang, thấy cô cúi đầu nhìn bóng mình y trên mặt đất, khuôn mặt nhìn nghiêng hơi đanh lại, có vẻ rất buồn bực. Thấy vậy anh không khỏi nghiêm túc gọi một tiếng: "Tần Chân." "Hả?" Nghe giọng điệu anh nghiêm túc, Tần Chân ngẩng đầu nhìn anh. Chị Lục Dương im lặng nhìn cô, không nhanh không chậm nói: "Hôm qua có người nói với tôi chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè phải có qua có lại. Trí nhớ của tôi không tốt, đã quên mất người này là ai. Không biết cô có nhớ không? Còn nữa, người kia còn nói khi gặp chuyện gì, có người chia sẻ vẫn hơn là một mình chịu đựng. Cô thấy mấy lời này còn quen không?" "Để tôi nghĩ xem cô ấy nói cái gì nữa nhỉ?" Chị Lục Dương giờ vừa đau đầu suy nghĩ. Tần Chân phì cười, khuếch hiểu tay anh không nặng không nhẹ: "Anh thôi đi, thích diễn kịch như thế, không tiến quân vào Hollywood à?" Chị Lục Dương tiếc nuối xoa xoa tay: "Tôi đẹp trai thế này, sợ sau này sang đó gặp phải quy tắc ngầm, chẳng phải là lỗ to. Tôi là một thanh niên tốt, bán nghệ nhưng không bán thân." Sau khi ba hoa xong, anh quay về chủ đề chính: "Nói đi, xảy ra chuyện gì?" Tần Chân thở dài, kể cho anh nghe chuyện mẹ cô tự tiện sắp đặt xem mặt cho cô. Chị Lục Dương nghe xong, giờ khóc giờ cười: "Vậy người đàn ông kia thế nào, có đẹp trai như tôi, hấp dẫn như tôi không?" Tần Chân tức giận trừng mắt lườm anh: "Thôi, anh bớt dán vàng lên mặt mình đi." Thế nhưng đi một bước, cô lại không khỏi phiền muộn. Nếu thực sự tốt bằng một nửa của anh thì tốt biết mấy. Chị Lục Dương dụ cô kể về hoàn cảnh người đàn ông kia. Tần Chân lơ đãng miêu tả một lượt bề ngoài hoàn cảnh cụ thể của Thiệu Phong. Chị Lục Dương đưa ra kết luận: "Như vậy là anh ta rất gầy, rất đẻo lả, chỉ là nhân viên bán bảo hiểm vô cùng bình thường." Tần Chân lườm anh: "Đừng có mà coi thường người bán bảo hiểm, tôi mà không phải chỉ là nhân viên bán nhà." "Ừ, hai cái này khác nhau chứ?" Chị Lục Dương nói một cách quả quyết. "Đâu có gì khác." "Đương nhiên là khác rồi." Chị Lục Dương khoác tay lên vai Tần Chân: "Cô là bạn tốt của chị Lục Dương tôi, loại người mà nếu ném vào trong đám đông tìm nửa năm cũng thấy, sao có thể so đo với cô." Tần Chân không nói gì, bị hành động thân thiết bất ngờ của anh làm cho giật mình, nhất thời cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Cô mặc một chiếc váy cổ chữ V, cổ áo không hở hang lắm nhưng đủ để lộ ra khoảng da thịt tiếp xúc thân mật với cánh tay kia của anh. Anh vô tư nói chuyện với cô, hoàn toàn không ý thức tới khoảng cách nam nữ. Có lẽ đã xem cô như một người thân thiết đến mức không cần phải chú ý mấy thứ vặt vãnh đó. Đáng lẽ cô phải rất vui vẻ, và cả trái tim cũng theo hơi thở kề sát của anh đập loạn nhịp. Nhưng lời nói của anh lọt vào trong tai cô rõ ràng. Anh nói cô là bạn tốt của anh. Bạn tốt mà thôi. Tần Chân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm chợt nói, ngày mai trời nhất định sẽ đẹp lắm. Chị Lục Dương ngước nhìn theo tầm mắt cô, thấy vì sao rải rác bầu trời như những viên kim cương lấp lánh rực rỡ trên màn đêm. Anh không khỏi cảm thán một câu, cuối cùng đã tạnh rồi, mấy hôm nay trời mưa suốt, người tôi sắp mốc meo rồi. Tần Chân ngơ ngác nhìn bầu trời xinh đẹp, cho phút chốc không nói nên lời. Phải nói với ai đây? Thực ra cô rất thích khoảng thời gian mưa không ngớt, cho dù cô hoàn toàn không phải là một người lãng mạn thích ngắm trời mưa. Trước giờ cô chỉ thích trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, cảm thấy tiết trời như vậy khiến tâm trạng cô tốt hơn. Nhưng nếu không có những ngày mưa liên miên, sao cô và chị Lục Dương có thể xích gần nhau hơn từng chút một? Anh lo cô mắc mưa, lo cô bị cảm lạnh, cầm ô tìm cô trong mưa, còn ngốc nghếch cãi nhau với cô. Nếu không có trận mưa liên tục vài ngày này, có lẽ bọn họ vẫn như trước đây, là quan hệ không gần không xa của cấp trên cấp dưới, chứ không phải là bạn bè như hôm nay. Hai người đã đi rất xa, cũng không biết bỏ lỡ bao nhiêu xe taxi. Chị Đồng Dương thấy cô dầu dĩ không vui, tưởng rằng cô đang buồn bực chuyện mẹ cô ép cô đi xem mặt, bỗng nhiên hào hứng quay đầu lại nói với cô, tôi có ý này rất hay, ở La Luôn lâu như vậy, hợp tác làm ăn với nhiều người, tôi quen biết rất nhiều đàn ông độc thân có điều kiện tốt, hay là để tôi xem xét giúp cô. Trái tim Tần Chân trở thắt lại như là ngừng đập, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, gì cơ? Mà anh bỗng nhiên mỉm cười nhìn cô với ánh mắt không cần cảm ơn tôi đâu rồi nói, người tôi giới thiệu chắc chắn khác hẳn đẳng cấp với người mẹ cô giới thiệu. Đảm bảo sau khi cô dẫn về nhà, mẹ cô hài lòng đến mức bắt cô phải mang lì xì đến cho ông Mai này đấy. Tần Chân phát hiện, từ khi sau khi quen biết chị Lục Dương, số lần cô mất ngủ càng ngày càng nhiều. Có đôi khi, vì vui vẻ không ngủ được, lăn lộn lại nhớ đến anh. Nhớ đến những lúc lời nói ác độc của anh, nhớ đến sự chu đáo của anh. Trong đầu cô thậm chí phát lại từng cảnh một khi ở bên anh. Sau đó nghĩ ra vô số câu có thể đáp lại những lời nói độc ác của anh, lại còn chán nản nghĩ, đáng lẽ đúng lúc ấy phải trả lời anh như vậy mới đúng. Có đôi khi buồn bã, không ngủ được, ôm gối đầu, hận không thể làm mình chết ngạt luôn. Nếu nói mắt cô có vấn đề, mới thích Mạnh Đường, vậy nhất định là đầu óc cô có vấn đề, mới đi thích Trình Lục Dương. Bởi vì ít nhất cô và Mạnh Đường có giao điểm trong quá khứ, nhưng mà Trình Lục Dương thì sao nhỉ? Thiếu gia tập đoàn Viễn Hàng, boss của La Luna. Mà đêm nay cô chằn trọc vì là buồn bực, không vì cái gì khác, đơn giản vì người mà cô thích nhiệt tình tìm đối tượng cho cô. Tần Chân thở ngắn than dài đến hơn nửa đêm, cuối cùng gọi điện cho Bạch Lộ, mở đầu nói một câu, mình muốn chết. Làm sao bây giờ Bạch Lộ ơi, mình rất muốn chết, mình không muốn sống nữa. Bạch Lộ tự dưng bị người khác đánh thức từ trong giấc ngủ, lại còn với lời mở đầu bất ngờ như vậy, lập tức ngồi dậy. Cậu sao thế, bệnh cũ tái phát hay là bị cưỡng hiếp nên nghĩ quẩn? Tần Chân ôm trái tim bi thương, nghêu ngao hát. Người tôi yêu chẳng phải người tôi yêu, mỗi một tấc lòng của anh đều thuộc về một ai kia. Bạch Lộ không nhịn được mắng, đồ thần kinh, cậu bình thường một chút thì chết đấy à? Đang lúc nói chuyện, bên đầu Bạch Lộ vang lên một giọng nam êm ái. Ai gọi thế? Tần Chân kinh ngạc, cậu đang ở đâu đấy? Bạch Lộ ấp úng, ở nhà, vừa rồi là tiếng tivi. Người đàn ông có vẻ không vui, giọng nói lạnh đi vài phần. Anh không gặp người được chắc? Lần này Tần Chân khẳng định chắc chắn có người đàn ông đang nằm bên cạnh Bạch Lộ, lập tức vô cùng bi thương, cảm thấy không thể nói tiếp chuyện với cô bạn này được. Thử hỏi xem, cô đang thất tình thế này mà người bạn tốt thân thiết nhất của cô lại ở bên một người đàn ông đến hơn nửa đêm. Đủ lát chọc vào nỗi đau người khác, bóc trần vết sẹo người khác, tàn nhẫn hủy hoại thuần phong mỹ tục. Cô tắt di động, ném xuống cuối giường, cực kỳ bi thương lấy cái gối đè lên đầu. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải sống và chết, cũng không phải là tôi đứng trước mặt người nhưng không thể nói em yêu anh, mà là rõ ràng tôi yêu người. Người lại không biết, lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Cuối cùng đã biết được cảm giác sống không bằng chết là thế nào. Hôm sau ngày Chủ nhật, khi Tần Chân ôm đôi mắt xanh đen rời giường đi nấu mì, chuông cửa vang lên. Cô nói to ai đó, đồng thời tắt bếp đi mở cửa. Nhưng vừa ra cửa, cô không khỏi trợn tròn mắt. Người đến không phải ai khác, chỉ là cậu em trai năm nay chuẩn bị thi đại học của cô, Tần Thiên. Tần Chân thắc mắc, sao cậu lại tới đây? Sáng nay phải đi học cơ mà. Trốn. Tần Thiên nói với vẻ bất cần, để cô sang bên cạnh tự mình che vào cửa. Trốn á? Giọng Tần Chân cao lên mấy lần. Trốn là sao? Tần Thiên đi vào ghế sofa ngồi xuống. Thì là trốn chứ sao? Bạn học Tần Chân, chả nhẽ chị đến tuổi không thể hiểu được hai chữ trốn học à? Tần Chân tức giận giơ chân đá vào chân cậu một cái. Cái thằng nhóc này, năm nay mới học cấp 3, thế mà dám trốn học. Cậu không muốn học đại học nữa đấy à? Tần Thiên xoa xoa mũi trôi sang một bên. Đừng có mà lấy chân đá em lung tung, em trốn học không phải là vì chị à? Tần Chân vẫn còn đuổi theo cậu. Cậu liền giữ cái chân Tần Chân lại, nghiêm túc đứng lên. Thôi được rồi, em đến đây để nói với chuyện tử tế với chị. Em hỏi chị, sao chị tắt máy? Gọi cả đêm mà không được, làm em sốt ruột chết đi được. Tần Chân hơi chột dạ. Tố Can sau khi gọi điện cho Bạch Lộ, cho lòng buồn bực liền rút pin ra luôn. Cô ra vẻ đúng lý. Hết pin thì làm sao? Chả nhẽ không được phép tắt máy sạc pin à? Tần Thiên chừng cô. Là hết pin nên tắt máy hay là cố ý tắt đấy? Tối hôm qua muộn như thế, chị lại dám trốn khỏi nhà. Tuy ngoại hình chị rất an toàn, nhưng chẳng may gặp phải tên biến thái, bị tăng nhãn áp hay bị đục thủy tinh thể thì sao? Em nói là Tần Chân, chị lớn thế vậy mà bày ra cái tính cách trẻ con. Chị có biết cả nhà lo cho chị đến mức nào không? Thôi thôi thôi, dừng. Nhóc con như cậu biết cái gì chứ? Trốn học là vì muốn chạy đến đây dạy dỗ chị đấy à? Tần Thiên lườm cô. Làm sao? Cho là em còn nhỏ không thể dạy dỗ chị được à? Chân lý không nằm ở tuổi tác. Cảm ơn. Em đến là để xem chị có gặp chuyện gì không, để thể nói với chị một chuyện. Hành vi tạo phản tối qua của chị đã khiến mẹ tức cả đêm không ngủ được. Sáng nay huyết áp tăng cao, bố đưa mẹ vào viện rồi. Tần Chân trợn tròn mắt. Cậu nói cái gì? Vào viện á? Nghiêm trọng đến thế cơ à? Thì bác sĩ nói huyết áp tăng quá mạnh, nhịp tim thì còn 40 lần một phút, nên cứ nằm viện quan sát một thời gian đã. Mẹ ở trên giường bệnh vẫn lo lắng cho chị đấy, di động không gọi được, cho nên bảo em mau đến đây xem chị có nhà không. Tần Thiên lấy di động đưa cho cô. Đây, tự chị gọi điện về cho mẹ đi, dù gì phải báo cái tin bình an để mẹ không lo lắng chứ. Tần Thiên không nhận, chị im lặng ngồi bên cạnh em trai. Dần lâu nói một câu, chị không muốn xem mắt. Thì không muốn thì thôi, nếu không thì bịa bừa lý do đi. Nó chị có người thương rồi, đang cố gắng tấn công, bảo mẹ chờ một thời gian, như vậy không phải là xong ư? Tần Thiên trừng mắt. Trên đời này có trăm ngàn lý do, một lý do không dùng được thì mỗi ngày đổ một cái, việc gì phải ở Mỹ một trận rồi sau đấy bỏ chạy. Tần Thiên giờ khóc giờ cười, thằng nhóc này đúng là thông minh hơn cô. Ê, có gì ăn không? Em đói bụng quá. Ôm bụng đói thế này đi tìm chị, hay là cùng ăn sáng đi? Ừ. Tần Chân đứng dậy đi về phòng bếp. Chị đun nước nấu mì đã. Đi nửa đường cô quay đầu. Lát nữa ăn xong chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ. Tần Chân mỉm cười. Được. Chương 41. Chu Vân Chi luôn có bệnh cả huyết áp. Lần này tranh cãi với Tần Chân một trận, huyết áp lên ầm ầm, không hạ ngay được nên đành phải nằm viện quan sát. Khi Tần Chân đến, bà đang ăn cháo mà Tần Kiếm Phong mua từ căn tin bệnh viện. Lâu nhìn thấy con gái ở cửa thì lập tức kích động mà ho sặc sụa. Tần Chân chạy nhanh vào vuốt lưng cho bà. Ăn chậm thôi. Chu Vân Chi buông bát, lát sau nói một câu. Con đã đến rồi à? Vẻ mặt hơi xấu hổ. Tần Chân nhìn mái tóc đã bạc trắng không ít, còn có ánh mắt lộ vẻ già nua của bà mà hốc mắt cay cay. Cô không biết Chu Vân Chi trở nên ngày một già hơn từ bao giờ, cứ như bà trong trí nhớ vẫn đứng mãi ở hình tượng người mẹ khỏe khoắn vô cùng. Nhưng hôm nay trông thấy mới phát hiện tốc độ già nua của bà nhanh kinh người. Cô còn nhớ rõ trước kia vì chút chuyện giữa con gái nên đánh nhau với đám bạn nhỏ tầng dưới. Chu Vân Chi mua thức ăn về, thấy cô nhỏ gầy bị người đè trên mặt đất vừa cào vừa gãi, lập tức ném dao đi, sau lên kéo cô bé kia ra, dữ dằn làm ầm lên. Gì đấy, sao mà đánh con gái tôi? Kết quả phụ huynh cô bé kia nghe thấy tiếng chạy tới ở Mỹ với Chu Vân Chi một trận. Chu Vân Chi không phải là người dễ chọc, đã la lối lên thì không mấy người so được. Tần Chân có thể nhớ rõ nét mặt và lời lẽ của mẹ khi đấy bùm bùm như pháo trúc, không cho phép người ta cãi lại. Nhưng lúc này mẹ đã già đi, chẳng biết từ khi nào nơi khóe mắt chẳng chỉ nếp nhăn, không thể phớt lờ. Cô cầm tay Chu Vân Chi dịu giọng. Mẹ, hôm qua con không nên nổi nóng với mẹ. Thật ra Chu Vân Chi lại thấy xấu hổ, bà luôn am hiểu cất giọng giáo dục con cái, phương thức thân thiết thế này khiến bà không thích ứng được ngay, cho nên đành ho khan. Con về nhà bình an là tốt, tối hôm qua gọi điện cho con không được, mẹ và cha con lo lắng. Lần sau con sẽ không thế nữa. Tần Chân rất ngoan, biết sai liền sửa. Bây giờ mẹ con chỗ nào khó chịu không? À không, con chịu nghe lời là mẹ khỏe rồi. Nhưng mà mẹ phải nói điều này, con đã lớn rồi, con không lo lắng chuyện gia đình nữa. Mẹ sợ tương lai con không tìm được người tử tế. Chu Vân Chi lại hăng hái tận tình khuyên cô. Cứ nghe mẹ nói đi. Người mẹ giới thiệu cho con không chỉ có điều kiện tốt, nhân phẩm và điều kiện kinh tế ổn định. Mẹ không ép con lấy chồng, nhưng dù thế nào thì khi có cơ hội thì cứ phải thử chứ, không chừng có thể tìm được người chồng tốt mà. Tần Chân nghe bà nói cả chàng, cuối cùng cười khổ gật đầu. Dạ vâng ạ. Toàn thế giới đều quan tâm chuyện chồng con của Tần Chân. Từ ngày cô đồng ý, từ Trúc Vân Chi cho tới hàng xóm, họ hàng trên dưới, không ai không tìm hiểu đối tượng cho cô, tìm kiếm nam thanh niên độc thân thích hợp. Tần Chân gặp mặt hết người này đến người khác, cao thấp béo gầy, cuối cùng cảm nhận cái gì gọi là lực lượng quần chúng nhân dân là vô cùng. Cầu lực kéo tơ hồng của đoàn người quả thật quá tuyệt. Dù đã 3 mét, có thể tìm đủ loại nam thanh niên độc thân vừa tuổi cho cô. Cô cố ý ném Trình Lục Dương ra sau đầu, vui mình vào cả đống cuộc hẹn hò mà không thấy mặt trời. 3 ngày làm việc, buổi tối ăn cơm, nói chuyện phiếm hẹn hò. Nhưng dù người ngồi cạnh mình là ai, cô đều không có dấu hiệu rung động. Khi Bạch Lộ và cô ra ngoài ăn vặt, thấy cô không tập trung, nhắn tới cuộc điện thoại hơn nửa đêm lần trước. Tần Chân dừng chút, nói thật. Thực ra bị thần kinh rồi, thích một người không ở cùng một thế giới với mình. Bạch Lộ giễu cợt. Ê, xem phim Hàn đấy à? Chẳng nhẽ tên kia đến từ vì sao? Đợi đã, thời đại nào rồi, lại còn cùng thế giới á? Cả trái đất đều đang hát bài The Same Song. Ai quan tâm cậu một thế giới hay hai thế giới? Lừa và ngựa có thể sinh ra con la. Các cậu có phải khác loài đâu, sao không thể tiến tới? Nói tới đây, cô bỗng nhiên hiểu ra. Mình nói này, cậu thích Trí Lục Dương rồi hả? Tần Trần giật mình và bàng nhìn xung quanh. Này, nói nhỏ tí thì chết chắc à? Căng thẳng như vậy bị chọc thủng suy nghĩ. Bạch Lộ hỏi cô. Thế tên kia có biết cậu bận đi xem mắt suốt không? Tần Chân buồn thiêu, chọc chọc hạt gạo trong bát. À mà biết được. Thế anh ta có biết cậu thích anh ta không? Biết cái quái gì? Này chị cả ơi, mình nói nhá, cậu chưa tỏ tình đã định buông tay á? Bạch Lộ trợn trắng mắt, cốc một cái lên đầu cô. Chỉ từng này can đảm, tôi xấu gì cũng bị từ chối, dễ ăn tự bỏ chứ. Thực sự không được nữa thì bá vương ngạnh thượng cung. Bảo anh ta chịu trách nhiệm. Bá vương ngạnh thượng cung à? Tần Chân đột nhiên nhớ ra một việc, híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lộ. Người đàn ông ở bên cạnh cậu hôm đó là ai? Hả? Người đàn ông nào? Bạch Lộ bắt đầu ấp úng ngớ ngẩn. Đã bảo cậu đó là tiếng tivi mà. Thôi đi. Tần Trần rút cục tìm cơ hội nói sang chuyện khác. Bắt đầu nói sang chuyện khác cơ hội. Bắt đầu bám chặt đề tài này, tra hỏi nghiêm khắc. Nhưng chỉ có bản thân cô biết, một góc nào đó trong lòng vẫn luôn để ý tới Trình Lục Dương. Đúng là cô nhát gan, không tự tin. Tự tin đến nỗi không dám nói với anh chỉ một câu thích. Dù như việc đối tượng xem mắt mà mẹ cô tìm cho cô đều cùng tầng lớp với cô. Cô cũng ý thức được rất rõ khoảng cách giữa mình và Trình Lục Dương. Một khoảng cách không phải chỉ cần dũng cảm là có thể vượt qua được. Tối hôm đó, cô và Bạch Lộ ngồi trên ghế dài trong công viên nói chuyện phiếm, mỗi người một chai bia. Bạch Lộ bộc trực, kể rõ sự tích kết hợp khó tin giữa mình và nam thần bỗng dưng lòi ra. Thì ra nam thần kia chính là tên say khướt mà cô ấy túm nhầm khi thay Tần Chân đi quảng trường Vạn Đại đó Trình Lục Dương. Mà khi đến lượt Tần Chân, cô vừa cười vừa nêu vài ví dụ thực tế. Tủ lạnh của Trình Lục Dương có một hộp dán kính hàng hiệu chứa thực phẩm nhập khẩu giá trị cao mấy trăm đồng, ví dụ như thịt bò Kobe 300 đồng một miếng, ví dụ như rau dưa đặc biệt theo mùa đã gấp 10 so với giá chợ. Mà tủ lạnh của cô có túi nhựa chứa từng mớ rau giá rẻ, rất nhiều là loại không còn tươi mà siêu thị bán hạ giá. Trong tủ của Trình Lục Dương chứa bánh bích quy và cà phê mới nguyên gói của nước ngoài. Cà phê được nhập khẩu từ Việt Nam, Italia, chocolate được chuyên trở bằng máy bay. Mà trong tủ của cô chỉ có hai thứ, cơm và mì ăn liền. Mỗi lần mua đủ 5 gói, còn thể được khuyến mại thêm một gói cực kỳ lợi. À không, tính kỹ ra trong tủ lạnh của cô, thỉnh thoảng có món đồ thứ ba, rau cải muối ớt. Đó là thứ chỉ lục riêng liếc mắt một cái, sẽ chê bai ném đi. Còn gì nữa nhỉ? Tủ quần áo của Trình Lục Dương chứa đầy đồ Âu, áo sơ mi có thương hiệu nổi tiếng được may theo số đo của anh. Mà trong tủ quần áo của cô chỉ có 5 bộ, tổng tiền cũng không bằng cái khăn lụa trên cổ Bạch Lộ. Cốc sữa bò mà Trình Lục Dương hở tí là mấy trăm, mà cái cốc của cô khi thường xuyên mua nước trái cây uống ở siêu thị. Trình Lục Dương ra ngoài, không ngồi Bentley thì ngồi xe taxi, mà cô chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi xe buýt, thường đến mức phải ngồi xe taxi thì đau lòng cả đêm. Bao khoảng cách ngăn giữa hai người. Cậu đã bảo mình tỏ tình à? Cô buồn bực hỏi Bạch Lộ, sau đó uống hết ly bia trong tay. Nhưng mình tự biết mình, anh ấy không đến từ sao nào. Anh ấy còn xa hơn sao đấy. Ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, cô giống như cô bé ngốc nghếch cất giọng gào thét. Ngày mai lại là một ngày đẹp trời. Anh chàng sẽ mắt tôi, phía này anh trông đẹp trai một tí nhá. Giọng to đến mức là một đôi đang hôn nhau trong rừng giật mình. Chuyện đến Tần Chân thường muốn đâm đầu chết trên ngực Bạch Lộ. Ấy ấy ấy, cậu làm cái gì đấy? Cảnh cáo cậu không được gây bậy bạ. Ngộ nhỡ đập cho bê của mình thành bê thì cậu muốn khóc cũng không khóc được đâu. Bạch Lộ trợn trắng mắt, nhưng vẫn ngầm đồng ý hành vi điên rồ của cô. Gào đi, nửa đêm nửa hôm không ai quen biết cậu. Thôi thì không cho phép cậu hạ thấp phẩm cách của mình. Tần Sơn cười, bắt đầu ồn ào với bầu trời sao. Cho tôi một anh chàng đẹp trai đi, không cần đẹp đến trời đất kinh sợ, quỷ thần khiếp vía. Chỉ cần đẹp bằng một nửa Trình Lục Dương là tốt rồi mà. Tôi nhất là độc mồm bằng một nửa của anh, cẩn thận bằng một nửa của anh, tuấn tú bằng một nửa của anh, nóng nảy bằng một nửa của anh. Tôi nhất ăn mặc lộng lẫy ra vào công ty, lúc bị người ta chỉ trỏ là bảnh trẻ sẽ nổi giận, tự dưng giận dữ bảo người ta cút đi. Tôi nhất là tự kỷ đến xưa nay chưa từng có, coi toàn bộ ánh mắt không hữu nghị của mọi người thấy bọn họ ghen ghét ông đây, sau đó đàng hoàng sống cuộc sống của bản thân. Tốt nhất người kia là phiên bản của chị Lục Dương, dù không bằng anh, ít nhất có thể để cho cô thấy bóng dáng anh. Tần Chân ném mạnh lon bia vào thùng rác cách đây không xa. Nhưng cái may mắn, cái lon đụng vào mép thùng rồi bắn ngược trở về, lăn lạch cạch tới cạnh chân cô. Cô tức giận, dẫm đạp lên nó, cái lon bẹp dí lên đáng thương. Bạch Lộ mới khuyên cô, thấy cô cười ha ha quay đầu sang. Ngày xưa đều là khách hàng tha hồ trà đạp bà đây, hôm nay bà đây muốn trà đạp dài vò cái lon này cho hả giận. Cô cười sáng lạn như vậy, thực sự đã hả giận, nhưng Bạch Lộ không nói gì chỉ yên lặng nhìn cô. Bởi vì trong ánh mắt cô có gì đấy sáng lấp lóe, giống như vì sao trên bầu trời. Chị Lục Dương không phải là người ngoài hành tinh đến từ vì sao, nhưng hiển nhiên anh ta đã mang đến vô số vì sao cho cuộc đời cô. Đầu tiên là từng ngày sáng lạn như vì sao, sau đó tâm trạng lấp lánh như vì sao. Cuối cùng đến ngày hôm nay, sáng long lanh lóe sáng, đầu đầu cũng toàn là vì sao nhỏ. Tần Chân nghỉ cả buổi tối, chỉ ở cùng Bạch Lộ không đi xem mắt. Sau khi Bạch Lộ đưa cô về nhà, nhìn cô ở rượu ngã vào sofa hát ca lung tung nên đi vắt khăn lau mặt cho cô. Kết quả Tần Chân từ Bạch Lộ là Trình Lục Dương nên ôm cô ấy kêu cha gọi mẹ, câu nào câu nấy mắng Trình Lục Dương là tên khốn kiếp vô lương tâm, vô lòng thiếu nữ, đã đẹp trai thế còn ra ngoài túy dụ dỗ thiếu nữ vô tội, quả thực gây tội ác tày trời. Bạch Lộ trợn trắng mắt, chị cả ơi, chỉ còn thiếu nữ như cậu, thiếu phụ đến nơi rồi. Tần Chân một tay lau nước mắt, một tay lau nước mũi. Anh nói đi, vì sao anh không thích tôi? Bạch Lộ nói, bởi vì cậu không có cỡ 36D. Tần Chân bắt đầu gào khóc thảm thiết, nâng ngực mình sốt ruột hỏi, thế tôi đi Hàn Quốc chỉnh sửa chẳng phải là xong à? Cậu có tiền dư ra thế à? Tần Chân khóc chết mất. Quả như là phong cách trước sau như một của Trình Lục Dương, giết người không thấy máu, chỉ chọc bằng dao nhỏ. Bạch Lộ bị cô khiến cho giờ khóc giờ cười, cô cùng lấy điện thoại của cô tìm số Trình Lục Dương, gọi đi trong tiếng khóc vang dội trời đất của Tần Chân. Cô hỏi, là Trình Lục Dương sao? Trình Lục Dương sửng sốt nhìn màn hình là số Tần Chân, vì thế lấy phép hỏi, xin lỗi cô là... Tôi là Bạch Lộ, bạn của Tần Chân. Bạch Lộ tự giới thiệu, sau đó tạm dừng đại khái khoảng 10 giây để người đầu bên kia có cơ hội nghe rõ tiếng gào thét bên này. Cuối cùng vô cùng đau đớn nói, anh nghe thấy chưa? Trình Lục Dương quả nhiên sững giờ giật mình. Tần Chân, cô ấy sao thế? Cô ấy không vui, đang uống quá chén. Trình Lục Dương đoán, mẹ cô ấy ép cô ấy đi xem mắt à? Ai, đâu chỉ thế, cả tuần nay ngày nào cũng xem mắt, tối nào cũng ăn tối với người đàn ông khác. Béo gầy đều có, cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ lắm. Bạch Lộ nói bóng nói gió cho anh. Anh không có ý kiến gì à? Thấy cô ấy buôn ba trên con đường tìm bạn đời vất vả như vậy, anh chỉ đứng không phản ứng gì, không định giúp cô ấy ư? Trình Lục Dương hiểu ý. Lời nói ít mà ý nhiều. Tôi hiểu ý cô, phiền cô đưa điện thoại cho Tần Chân. Bạch Lộ vừa lòng đưa di động cho Tần Chân. Này, chị Lục Dương đấy. Tần Chân run lên, cẩn thận nâng cái di động. Alo. Nghe thấy chị Lục Dương ở đầu bên kia, hợp tình hợp lý nói, sao cô không nói cho tôi biết ngày nào cô cũng đi xem mắt, lại để buồn phiền đến mức này? Uống rượu có thể giải quyết vấn đề ư? Tần Chân, tôi phát hiện trước kia tôi có nói cô quên đầu óc ở nhà, thực ra là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Tôi căn bản không nên nói thế, bởi vì cô không chỉ không có đầu óc ở bên ngoài, kể cả ở nhà cũng không có. Trong không gian yên tĩnh, Trình Lục Dương thở dài. Thôi được rồi, đừng xem mắt nữa. Trái tim Tần Chân run rẩy, lay động giữa không trung. Nương men say cô mơ mơ màng màng nghĩ, chả nhẽ thằng nhóc này giúp cuộc nghĩ thông, cho nên mới ngăn cản cô đi xem mắt à? Giây tiếp theo, chị tiên sinh cuối cùng nghĩ thông, ở đầu điện thoại bên kia vô cùng nghiêm túc. Mấy người mẹ cô giới thiệu sao vừa mắt được? Từ ngày mai tôi sắp xếp việc xem mắt cho cô. Chương 42. Chị Lục Dương nói được làm được. Trưa ngày hôm sau lôi kéo Tần Chân đang nghỉ đi xem mắt. Trước khi xem mắt, anh nhìn Tần Chân trong bộ đồ công sở đen thui, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lôi kéo cô đi trung tâm thành phố thay đổi trang phục. Tần Chân yếu xìu bị anh kéo ra khỏi công ty. Ngay cả xem mặt tôi cũng chưa đồng ý với anh. Anh còn được đằng chân lên đằng đầu đổi trang phục chiến đấu của tôi. Cô biết là trang phục chiến đấu đấy à? Dù sao cô giao trì Lục Dương tôi giới thiệu, cô mặc bộ này ra ngoài gặp người, không chừng ném mặt mũi tôi lên hành tinh nào. Hơn nữa mỗi một lần xem mắt đều là một lần chiến đấu. Để bảo tồn lượng máu, giành được thắng lợi cuối cùng, chúng ta phải trang bị cho tốt. Người chơi tiền thật đáng xấu hổ đấy. Chờ sau khi cô bị người chơi tiền giết 100 lần đến mức hết sạch kinh nghiệm thì sẽ không khỏi mơ ước. Chị Lục Dương xách cô vào cửa hàng hiệu, rất to giọng nói với nhân viên chân dài của cửa hàng: chọn cho cô ấy bộ thích hợp đi. Nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình, liên tiếp hỏi Tần Chân có yêu cầu gì, sau đó chỉ từng bộ cho cô. Cái này thế nào ạ? Da chị trắng hợp với màu xanh ngọc lắm. Hay là váy này chị mảnh khảnh mặc vào trông rất ra dáng. Tần Chân xoay người sang chỗ khác, thấy chị Lục Dương ngồi trên sofa mềm mại như ở nhà mình. Áo sơ mi màu xám bạc tôn lên vẻ vương giả, quần nâu màu đen tỏ ra vẻ cấm dục lại khêu gợi. Cô cảm thấy rất tuyệt vọng, cô thực sự không nên nhiều chuyện quy hoạch lại tủ quần áo cho anh. Nếu không, khi anh mặc bộ đồ màu sắc sặc sỡ ra ngoài, cô sẽ có đầy đủ lý do chỉ trích anh. Anh ăn mặc sắc sảo thế này mà dám ra ngoài gặp người ư? Tôi mặc thế này có vấn đề gì chứ? Có người cầu vồng với quá phụ đen lại, vừa đẹp còn gì. Chị Lục Dương thấy cô buồn bực không vui nhìn mình, tưởng cô đang đau lòng vì tiền, cho nên vô cùng hào phóng cầm cái thẻ tín dụng của cô chứ không chung. Hàm ý rất rõ, tôi thanh toán, cô cứ yên lòng mà chọn. Tần Chân ngây ra để mặc người đẹp chân dài tự do lựa chọn. Mặc kệ đối tượng là ai giới thiệu, nói tóm lại một câu, dù sao cũng đều là đi xem mắt. Đã đều là đi xem mắt, gặp những người mẹ cô giới thiệu và gặp những người chị Lục Dương giới thiệu, có gì khác đâu. Cô cầm bộ quần áo mà người đẹp chân dài chọn đi vào phòng thay đồ, thử người một lát rồi bắt đầu thay quần áo. Vào thời điểm chị Lục Dương ở cần giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô rõ ràng nên đau buồn mới phải. Vì sao cô cảm thấy tung tăng vì có thể đi mua quần áo với anh nhỉ? Đây là lần đầu tiên chị Lục Dương đưa người phụ nữ đi mua quần áo. Nhìn Tần Chân ra khỏi phòng thay đồ với các tạo hình khác nhau, anh cảm thấy mới lạ. Người đẹp chân dài ở bên cạnh là người thuyết minh. Chiếc váy này bó sát người, có thể tôi lên đường cong con gái. À, chị xoay gương ngang người mà xem, có phải nhìn ra vòng eo trông mềm mại đi bao nhiêu không ạ? Tần Chân ngượng nghịu như chị Lục Dương qua, ánh mắt anh toát ra ý tán thưởng. Anh cười tủm tỉm, mua đi. Sẽ thấy nhân viên cửa hàng chọn nhiều bộ như vậy, chị Lục Dương bảo Tần Chân thử từng bộ một. Từ bộ đồ công sở đến váy ngắn, từ áo trong đến áo khoác, chỉ cần anh cảm thấy đẹp thì đều rộng rãi vung tay một chữ mua. Tần Chân nghe thấy kinh hồn bạt vía. Chỉ bữa cơm thôi mà, mua nhiều thế làm cái gì? Cứ 5 phút lại vào toilet thay đồ một lần à? Cái này gọi là chuẩn bị chu đáo cho kháng chiến trường kỳ. Chị Lục Dương chọn cái váy ban đầu để làm trang bị chiến đấu cho hôm nay, và Tần Chân thay rồi đưa cô đến một nhà hàng cách đó không xa. Tần Chân nhìn túi đồ to trong tay anh. Lúc nào lĩnh lương tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Không cần đâu, dù sao tiền đấy cũng chả làm gì. Mặc trên người cô có cảm giác tồn tại. Không, nhất định phải trả chứ. Tần Chân khăng khăng, nghĩ thầm anh không phải là gì của cô, sao có thể để anh mua quần áo cho cô. Nghĩ thế trong lòng không khỏi sụp đổ một hai tấc. Lúc ở trong thang máy, chị Lục Dương hỏi cô: có son môi không? Có. Thế thì tôi lên một ít đi, trông ổn hơn đấy. Cô nghe lời lấy ra, khổ nỗi không mang theo gương bên người, cho nên chậm chạp không biết làm thế nào. Chị Lục Dương tiếp nhận son môi tự nhiên, một tay nâng cằm cô. Nào, đừng có nhúc nhích. Tần Chân cứng cả người, nhìn khuôn mặt anh gần ngay trước mặt, sau đó tự anh tô son môi cho cô, vô cùng chúc chắc. Khoảng cách gần thế này, cô trông thấy lông mi anh vừa dài vừa dày, tựa như hai cánh quạt suýt che khuất tia dịu dàng chợt lóe trong đôi mắt. Đầu ngón tay anh chạm đến da thịt cô, cẩn thận như đối xử với thứ gì đó vô cùng quý báu. Tần Chân trừng mắt nhìn, thấy khuôn mặt từ từ thu nhỏ lại. Anh trả son cho cô, vừa lòng nói: ok, thế này có thể gặp người rồi đấy. Trước khi ra khỏi thang máy, anh thậm chí nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô. Hay à, mặc kệ người cô gặp là ai, có thân phận, địa vị hay nghề nghiệp cao hơn cô bao nhiêu, cô phải nhớ, không có ai là cô không xứng cả. Sau đó, anh mỉm cười cốc vào đầu cô. Đừng có ngẩn ngơ như thế, tôi nghiêm túc đấy. Đầu tiên cô phải tin tưởng bản thân mình là độc nhất vô nhị, sau đó mới có thể cho người khác cảm thấy cô đáng giá có được tất cả những gì tốt nhất. Tần Chân nháy mắt, suýt nữa thì rơi nước mắt. Phải nói với anh thế nào đây? Điều tốt nhất cô có thể có chỉ là lặng lặng đứng đối diện anh như lúc này, nghe anh dùng giọng nói dịu dàng hiếm thấy nói chuyện với cô, trong ánh mắt không có gì khác ngoài bóng dáng cô. Nhưng chị Lục Dương lại cười, lộ hàm răng trắng vô cùng đẹp mắt nói với cô: đi nào, đến lúc ra mắt rồi đấy. Đi vào sảnh lớn, Trình Lục Dương chỉ vào bàn gần cửa sổ bên trái nhà hàng. Có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ Âu đi dài ra ngồi đó. Cách rất xa nên Tần Chân không thấy rõ khuôn mặt anh ta. Nhìn từ đường nét mơ hồ có cảm giác được đây không phải người bình thường. Quản lý tài vụ công ty niêm yết, Diệp Thành Khiêm, năm nay 28 tuổi, trông tuấn tú. Trình Lục Dương giới thiệu một nửa thì bỗng ngừng lại, sau đó bổ sung một câu, đương nhiên là kém hơn tôi một chút. Anh chỉ vào ghế dài sau tấm thủy tinh. Tôi là bà bên kia, có chuyện gì gọi tôi bất cứ lúc nào nhé. Tần Chân chưa kịp nói câu nào, bị Trình Lục Dương đẩy ra ngoài. Cô căng thẳng, bước lên mấy bước, quay đầu nhìn anh, thấy anh nhếch môi cho cô nụ cười an tâm, cho nụ cười có sức mạnh dỗ yên lòng người. Tần Chân trong lòng đau xót, quay đầu đi về phía chiếc bàn của Diệp Thành Khiêm. Cái cột trong sảnh lớn có mặt kính trong suốt, chiếu ra cô trong bộ váy đen, thoạt nhìn nhỏ nhắn mảnh mai, tươi đẹp động lòng người. Cô cảm thấy hiếm khi mình được mặc bộ đồ đắt tiền như vậy, hiếm khi trông xinh đẹp như thế, tất cả nhờ Trình Lục Dương. Nhìn lại là vì để cô xinh đẹp cho người khác xem, điều này khiến cô không thể nào vui nổi. Diệp Thành Khiêm chú ý tới Tần Chân đi phía mình, hơi sửng sốt, sau đó đứng dậy cười nhẹ với cô. Xin chào, tôi là Diệp Thành Khiêm. Gương mặt tuấn tú, nụ cười niềm nở, trong nháy mắt trấn an trái tim thấp thỏm không yên của Tần Chân. Có lẽ cô đã lựa chọn chính xác, tấm lòng Trình Lục Dương dành cho cô có trời đất chứng giám. Anh tìm giúp cô toàn những tinh anh trong ngành, sẽ không để cô chịu thiệt. Từ giây phút giúp Tần Chân từ đối tượng xem mắt, Trình Lục Dương chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống có sức sống đến vậy. Ánh nắng ngoài trời tươi sáng, bầu trời quang đãng, mà Tần Chân ăn mặc chiếc váy màu đen vừa đẹp vừa gợi cảm theo ý anh. Cuối cùng trong lời lẽ cảm động đến phát khóc của anh, thẳng lưng bước lên chiến trường. Từ giây phút đưa cô ra khỏi cổng công ty, mãi cho đến khi cửa thang máy nhà mở ra, tất cả đều theo diễn ra dự đoán của anh. Quản lý Tần đáng yêu của anh quả nhiên là hòn ngọc thô chưa được gọt rũa, còn ẩn dấu ánh hào quang, được anh trang hoàng tỉ mỉ, xinh đẹp đến đi làm người mẫu. Thế đúng là có cảm giác nước mắt lưng tròng khi nhà có thiếu nữ trưởng thành. Nhưng khi Tần Chân rốt cục xoay người sang chỗ khác, đi về hướng Diệp Thành Khiên đẹp trai mà anh tự mình lựa chọn, Trình Lục Dương bỗng nhiên cảm thấy cứ lạ lạ làm sao đó. Anh nhìn bóng dáng Tần Chân, bỗng nhiên bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Sao chiếc váy này lại hở vai, phần da thịt trắng nõn lại lộ ra ngoài? Như vậy có xứng đáng với chiến dịch quét hoàng nghiêm khắc hiện nay không? Thôi chết, không ổn rồi. Cứ thế đứng tại chỗ, anh thấy Diệp Thành Khiêm tỏ vẻ kinh diễm, sau đó đứng dậy cười đến nhộn nhạo với quản lý Tần của anh. Thì một vấn đề nữa xuất hiện, người này cười đến đáng khinh như thế, thoạt nhìn có vài phần mặt người giả thú, không phải sẽ nảy sinh ý nghĩ lệch lạc với Tần Chân đấy chứ? Lần sau khi xem xét đối tượng, anh phải cân nhắc kỹ càng mới được. Có nhân viên phục vụ thấy Trình Lục Dương đứng gần đó ngẩn người, nhanh chóng tiến đến bên cạnh anh, cười hỏi, thưa anh dùng cơm à? Lúc này Trình Lục Dương hoàn hồn. Là trước rồi, tôi họ Trình. Sau đó, đi tới chiếc ghế dài, cách bàn Tần Chân chỉ một vách ngăn, gọi bừa vài món rồi tập trung nghe đoạn đối thoại cách vách ngăn. Khi món khai vị được bưng lên, anh vừa gắp thức ăn vừa nghe Diệp Thành Khiêm tự giới thiệu tình hình trong nhà. Nhà tôi thì tôi là con một, cha mẹ khỏe mạnh, sống cùng với tôi. Nghe nói cha mẹ nhà họ Diệp mạnh mẽ, nếu sống cùng nhau, về sau Tần Chân lấy chồng, với tính cách bánh bao này cô sẽ chịu thiệt. Không ổn rồi. Anh ăn đậu phộng cay nhíu mày lại. Diệp Thành nói tiếp, ở thành phố B, tôi có 3 căn hộ. Sau này định kết hôn, nếu vợ không muốn ở cùng bố mẹ tôi có thể ra ở riêng, đừng lo. Cái gì? Vì vợ có thể tùy tiện vứt bỏ cha mẹ già cả, ham tự hưởng lạc. Nhân phẩm thế này thực sự không thành vấn đề sao? Không ổn. Anh không yên lòng, gắp thêm một miếng nhét vào miệng, lập tức phun ra, vội vàng uống nước, gắp phải miếng ớt, cái chết người. Diệp Thành Khiêm mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, càng nhìn càng vừa lòng, nói từ gia đình đến lý tưởng cuộc đời, tới định hướng giáo dục con cái, sau đó vạch sẵn nhà trẻ, trường tiểu học, thậm chí tính tới đại học cho con cái. Tần Chân bị sự nhiệt tình của anh khiến cho hoảng sợ, vội vàng nói, anh Diệp à, anh không hỏi công việc của tôi là gì ư? Diệp Thành Khiêm mỉm cười, việc đó có gì quan trọng chứ? Việc này sao không quan trọng? Tần Chân không hiểu ra sao, trước khi gặp mặt các đối tượng mà Trúc Vân Chi giới thiệu, điều này là vấn đề quan trọng nhất. Diệp Thành Khiêm thấy cô giật mình, đột nhiên hiểu ra, vì thế cười giải thích. Dù bây giờ cô đang làm nghề gì, sau này đã kết hôn với tôi thì đều từ chức vì làm nội trợ, cho nên tôi cảm thấy không cần xoắn suýt vấn đề này mà. Tần Chân hoàn toàn ngây ngẩn. Chỉ Lục Dương ở cách vách rốt cuộc nhịn không được, để cốc nước xuống cạnh một tiếng, bình tĩnh đi tới bàn hai người, kéo tay Tần Chân. Thôi rồi, đến giờ rồi đấy, đi thôi. Tần Chân giật bắn mình, sao anh lại đi ra? Diệp Thành Khiêm sửng sốt. Tổng giám đốc Trình, sao anh tới đây? Trình Lộ Dương nhíu mày liếc anh ta một cách ghét bỏ. Đã thế kỷ 21 rồi, cậu có muốn tìm phụ nữ ở nhà sinh con làm việc nhà? Có tư tưởng này thì nên đi Nhật Bản lấy cô vợ nết na mới đúng. Xin lỗi nhé, quản lý Tần nhà chúng tôi chỉ hướng cao xa, tuyệt đối không làm bà nội trợ. Anh kéo Tần Chân đi ra khỏi nhà hàng vô cùng phóng khoáng. Tần Chân giờ khóc giờ cười bị anh túm đi. Anh như thế quá là không lễ phép đấy. Sao không lễ phép? Lời ít ý nhiều, trình bày rõ ý hai người không thích hợp, sau đó chạy lấy người, có chỗ nào không đúng? Chị Lục Dương đi chậm chậm, quan tâm cô đi giày cao gót. Người ra mắt là tôi với anh ta, ít nhất tôi phải là người đi tới tư tưởng của hai chúng tôi thống nhất. Không thích hợp ở chung, anh tự dưng chạy đến như thế đột ngột quá. Chị Lục Dương hé mắt nhìn cô. Vậy cô có ý muốn trở về tiếp tục cuộc nói chuyện thân mật hữu nghị với anh ta ấy hả? Được đấy, cô đi đi. Thật là nhìn không ra, cô có ý định làm bà nội trợ. Được rồi, tôi làm người tốt thì làm đến cùng, đưa phu nhân đến Tây Thiên. Phu nhân à, ngài đi mạnh khỏe. Tần Chân bỗng dưng nở nụ cười. Thôi không cần, anh đã cảm thấy không thích hợp thì thôi đi. Như vậy không thể tốt hơn, do anh bắt đầu, do anh kết thúc. Cô nhìn anh thực sự quan tâm tới cô, sợ giới thiệu người không thích hợp để cô thiệt thòi. Chỉ Lục Dương thấy cô nở nụ cười, không biết cũng cảm thấy vui lên. Đi ngang qua một nhà hàng, anh vô cùng vui sướng lôi kéo cô vào. Nào, đi vào ăn cơm thôi. Mãi đến khi hai người cùng nhau vùi đầu ăn nhiều, anh giật mình hiểu ra vì sao lại có cảm giác lạ lạ khó tả này. Anh luôn luôn không thích ăn cơm một mình, muốn hai người tranh nhau ăn mới thèm ăn. Tần Chân hiếm khi thấy chị Lục Dương ăn thỏa sức như vậy, vừa cười vừa nói. Ôi chao, chị đại gia bình thường không có nhân sâm bào ngư thì không ăn, như thế nào hôm nay ăn ngon miệng thế? Chị Lục Dương lái mắt liếc cô. Cô cũng biết thật vất vả tôi mới ăn ngon miệng, thì mau mau khóa cái miệng ít lời đi. Tránh cho Trình đại gia nhìn thấy cô thêm mấy lần lại chẳng thèm ăn. Cậu phải mua mấy vị men tiêu hóa. Tần Chân lập tức đen mặt, buông đũa bắt đầu vén khăn trải bàn, lục lọi túi sách, cúi đầu tìm dưới gầm bàn. Chị Lục Dương buồn bực hỏi cô. Nhìn anh nhìn nọ, tìm cái gì đấy? Khẩu đứng của Tổng Giám đốc Trình nhà chúng ta. Cô vô cùng nghiêm túc, còn tỏ vẻ tìm khắp xung quanh. Vừa rồi vẫn còn cơ mà, sao vừa đánh giám đã biến mất? Chị Lục Dương sụ mặt. Ôi chà, cô nói rõ ràng cho tôi, ai đánh giám? Ai đánh giám cơ? Ôi, tôi nói này, anh đánh xong thì thôi đi, lại còn đánh liên hoàn. Tần Chân dứt khoát bịt mũi, bất đắc dĩ thở dài. Buổi sáng ăn nhiều đậu đúng không? Vừa đánh là không ngừng được. Chị Lục Dương thẹn quá mà giận, bắt đầu sắn tay áo, về mặt dữ tợn như muốn ra tay. Tần Chân, cô có tin ông đây bóp chết cô rồi bán vào lò mổ không? Đương nhiên cô tí thịt thế này, phải tiêm ít nước vào cho cô, chứ không thì không bán được giá cao. Mau tới, mãi mới mời được ngài, nhanh ra tay đi thôi. Tần Chân vui tươi hớn hở dẫn cổ tới. Bắt đầu từ đâu? Từ chỗ này à? Mà bóp cổ đi, coi như tôi cầu xin anh. Đã quen biết anh lâu như thế, từng bị anh động mồm động miệng, mắng gần chết, còn thiếu mà bóp chết. Mau tới. Chị Lục Dương vốn định bóp cổ cho cô mấy phát cho hả giận. Nhìn cô mặc chiếc váy đen bằng tơ tằm chữ V hở vai, nửa da trắng nõn bóng loáng lộ ra trông nữ tính. Đặc biệt từ phần xương quai xanh lên cổ, không chỗ nào không nhẵn nhụi chói mắt, trắng sáng đến lóa mắt người ta. Anh dừng lại giữa không trung, sụ mặt rụt móng vuốt lại, một lần nữa cầm đũa ăn hết miếng này đến miếng khác, nhìn muốn gặm từng miếng người phụ nữ trước mắt cho hả giận. Tần Chân nhìn mà nổi da gà, chị đại gia đói quá đến mất cả lý trí à, cứ như là quỷ đói. Cô khiếp vía, vội vàng đẩy đĩa sườn xào chua ngọt sang trước mặt anh. Đây đây đây, còn nữa. Chị Lục Dương ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt vừa thông cảm vừa ghét bỏ của cô, không khỏi xa xầm, nghiến răng nghiến lợi nói, bữa này cô mời. Sửng sốt 2 giây, Tần Chân không thèm nói gì, vội vàng lấy lại đĩa sườn xào, bắt đầu dùng hai tay gặm như quỷ chết đói đầu thai.